Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 63, gián đoạn huấn luyện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển bất quá Virgo cũng không nhận thức Smoker. Dò hỏi, ngươi là, trừ bỏ trên mặt không biết khi nào dính lên bánh mì cha. Cho người ta một loại thân sĩ cảm giác, ta là Smoker, thiếu giáo chức vị. Nhưng thật ra Virgo trung tướng như thế nào ở loại địa phương này? Hiện tại này tòa đảo hẳn là ở tân binh huấn luyện mới là. Smoker trong miệng ngậm thuốc lá, ngữ khí có vẻ tùy ý. Cho dù là trung tướng chức vị, cũng không thể làm Smoker thay đổi chính mình phong cách. Virgo trả lời nói, thu tới tay hạ cứu viện tin tức, sau đó đi vào này. Đáng tiếc đã mất đi. Nghe vậy, Smoker chính xác vài phần, kia thật là quá tiếc nuối, ánh mắt liếc hướng một bên vết máu. Còn có ngã vào vũng máu thượng Bender, hỏi, người kia là hải tặc. Tới khi trên đường, anh Hùng Bin liền hướng này giải thích tình huống. Ba người theo dõi Bender thuyền trưởng đi vào này, cố có này suy đoán là đã bị ta tử hình. Virgo chỉ là ngắn gọn trở về câu. Saido thấy Smoker cố ý tiếp tục dò hỏi, lo lắng này dò hỏi quá nhiều, hỏi ra không cần thiết sự tình, làm cho Virgo động sát tâm. Thế Virgo bổ sung nói, là lần này huấn luyện hải tặc thuyền trưởng, bởi vì giết chết Virgo trung tướng bộ hạ, mà bị giết chết. Có Saido bổ sung, Smoker không có tiếp tục truy vấn. Tuy rằng này cùng anh cùng Bin tìm kiếm hắn khi theo như lời không giống nhau, nhưng thấy Saido cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Phỏng chừng là bọn họ là đem Virgo nhận sai vì nguy hiểm nhân sĩ. Hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, tuy rằng hắn cùng Zephyr giống nhau, tin phục chính là bắt hải tặc, mà phi tàn sát, nhưng hắn cũng không sẽ bởi vậy đối người khác cách làm có ý kiến gì. Thế thủ hạ báo thù từ bất luận cái gì đạo nghĩa đi lên xem, đều không thể làm hắn nói cái gì. Huống chi Virgo quân chức cũng xa so với hắn cao. Như vậy ta trước cáo từ. Virgo thấy Smoker không có dây dưa tính toán, cũng không muốn ở lâu, phản thân đi vào phòng mang lên kia cụ hải quân thi thể. Đêm này kháng trên vai thượng, chân đột nhiên một bước, sàn nhà phát ra phanh một tiếng. Cả người thẳng tắp dâng lên, nhảy lên đến giữa không trung, một nhảy một bước mà dừng lại ở này thượng. Virgo dùng ánh mắt quét Saido liếc mắt một cái, rồi sau đó hướng về một phương hướng đi trước mà đi. Đó chính là Gepo sao? Lược có cảm xúc mà nhìn ở không trung hành tẩu nhảy lên Virgo. Gepo là cạo ứng dụng kỹ xảo, tuy rằng vừa rồi Virgo sử dụng quá cạo, nhưng bởi vì quá mức với nhanh chóng, cũng không thể làm hắn cẩn thận quan sát. Nhưng lần này bởi vì là từ từ kéo lên, làm hắn có thể quan sát. Quan sát nguyên nhân là vì hiểu biết này sử dụng nguyên lý. Hải quân Rokushiki chung, so với mặt khác bốn thức, này hai thức là Saido hiện tại có thể nhanh nhất nắm giữ. Cái gọi là cáo. Này giải thích là trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ tới di động. Nói trắng ra là một loại sử dụng phản tác dụng lực kỹ xảo. Saido chỉ cần minh bạch này nguyên lý, không cần giống thường nhân giống nhau, dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên tới đạt được phản tác dụng lực. Hắn có thể lợi dụng năng lực bắt trước ra phản tác dụng lực phương hướng cũng đem mặt khác năng lượng thêm vào ở này thượng, do đó dẫm đạp một lần liền có thể làm được cạo cùng Gepo hiệu quả. Còn chưa kịp quan sát ra kết quả, Virgo liền thoát ly này năng lượng cảm ứng phạm vi, Saido bội nhiên mà từ bỏ tiếp tục quan sát tính toán. Trở về chính đề, thấy Virgo đi rồi. Anh Nùng Bin vây quanh lại đây, trên mặt tràn ngập hoang mang, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu Saido phía trước có thể nói ra Virgo tên, kia nghĩ đến là biết này thân phận, nhưng vì sao ở biết này thân phận dưới tình huống, ý bảo bọn họ rời đi, đồng thời ở bọn họ trở về sau, lại ý bảo bọn họ cấm ngôn. Không có gì, Saido cũng không chuẩn bị cùng hai người đề cập Virgo thân phận. Gần nhất là hai người biết cũng vô sự vô bổ, thứ hai là ngược lại sẽ cho bọn họ mang đi nguy hiểm. Hơn nữa thêm một cái người biết, Virgo bại lộ khả năng tính nhiều một phân, đặc biệt là hiện tại chàng thượng Smoker biết, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ để lộ ra đi, đến lúc đó Virgo trốn chạy tới cái cá chết lưới rách. Bị một kẻ mạnh theo dõi cảm giác nhưng không tốt. Anh Ngùng Bin nhìn ra Saido vô tình lộ ra tin tức bộ dáng. Cũng không có cưỡng cầu. Nhưng thật ra Smoker lạnh mặt. Trên đường bị đột nhiên tìm tới hỗ trợ. Liền tin tức đều chia Zephyr lão sư. Người cùng ta nói không có việc gì. Người không nên giải thích điểm cái gì sao? Sự tình chính là như vậy. Người muốn ta như thế nào giải thích? Saido cắn chuẩn cái này đáp án. Không có sửa miệng. Đồng thời đem Smoker chú ý dẫn tới mặt khác phương hướng. Vừa rồi Virgo trung tướng tiến đến phương hướng là mặt khác hải tặc nhóm phương hướng. Không đi ngăn cản hắn sao? Đáng chết, Smoker nháy mắt biến sắc. Virgo trừ bỏ ở hải quân trung đối đãi cấp dưới thân thiện thanh danh ngoài. Đối đãi hải tặc thiết huyết cũng là thập phần nổi danh. Đánh giá Virgo phát hiện đám kia hải tặc. Hẳn là sẽ không bỏ qua. Như vậy lúc này đây huấn luyện phòng trừng sẽ bị phá hư. Bất chấp phản ứng Saido, nửa người dưới biến thành xương khói trạng, hướng về Virgo rời đi phương hướng theo qua đi. Sau đó không lâu, Zephyr bởi vì Smoker phát ra cầu viện tin tức quan hệ, chạy tới nơi này. Sau đó làm ra mang về Saido đám người quyết định. Huấn luyện đã là bỏ giờ. Tuy rằng Smoker kiệt lực chạy đến, nhưng chung quy tới muộn một bước, hiện trường một mảnh vũng máu, hải tặc nhóm thành phiến mà ngã xuống trên mặt đất, trên mặt mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi, thậm chí có liền biểu tình đều không kịp làm ra, cũng đã bị giết chết, miệng vết thương đều là một cái lỗ nhỏ, sạch sẽ mà lưu loát, biết huấn luyện đã là phá hư, vô pháp tiếp tục đi xuống Zephyr. Lập tức hạ đạt bỏ dở mệnh lệnh, đồng thời thông qua Đen Đen Musi lệnh Smoker cùng Hina tiến đến siêu tầm đảo nội tân binh. Sắc trời chậm rãi trở tối, liền một ngày cũng chưa qua đi liền đã xảy ra nhiều như vậy biến cố. Zephyr sắc mặt trầm thấp nói cực điểm, mặc cho ai đều có thể thấy được, giờ phút này hắn tâm như thời tiết giống nhau, chậm rãi u ám. Trên đường kính thôn trang khi, Saido vẫn là mở miệng hướng Zephyr thuyết minh trong thôn đồ ăn nguy cơ chạm huống. Sự tình là cái dạng này, chấm ngoặc kép, nhưng là ở giao đãi khi, che giấu hải tặc tót sự. Nghe xong, Zephyr cũng không có bởi vì tâm tình quan hệ ảnh hưởng đến phán đoán. Không hề do dự nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hải quân nhiệm vụ còn không phải là bảo hộ chính nghĩa sao? Viện trợ thôn dân cũng là đạo nghĩa không thể chối từ sự. Thôn dân nghe thế phiên lời nói, hơi nhẹ nhàng thở ra. Sira càng là đi lên trước, mang ơn đội nghĩa nhìn về phía Zephyr, nói năng lộn xộn nói. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Saido đem hai gã bị đánh xỉu hải tặc kéo ra tới. Vì giấu giếm tót sự, hắn thân thủ đánh hôn mê này hai tên gia hỏa, nhưng từ nào đó trình độ đi lên xem, này hai tên gia hỏa cũng là may mắn, vừa lúc tránh thoát kia chàng tàn sát, đang lúc này chuẩn bị rời đi khi, một thanh âm vang lên, chờ một chút, trong thanh âm mang theo nhút nhát cùng áy náy, Saido ở thanh âm lần tới quá mức, thấy được đi lên trước Kelly. Kelly tựa hồ làm ra quyết tâm, hơi hơi nắm chặt nắm tay, cắn chặt môi cũng chậm rãi buông ra. Thực xin lỗi, phía trước lời nói, thật là xin lỗi, còn có, cảm ơn, phía trước nàng nói qua nói. Tinh tế nghĩ đến cũng phát hiện là chính mình sai, lại nghĩ tới thiếu niên bắt hải tặc, giấu giếm tốt sự tình, đồng thời còn vì bọn họ hướng này trưởng quan tuân cầu trợ giúp. Kelly không biết nên như thế nào biểu đạt lòng biết ơn. Vì thế hôn một chút Saido, gương mặt liền chạy ra. Lưu lại mờ mịt Saido có chút không biết làm sao. Jeffer trên mặt biểu tình bất biến, ý vị thâm trường mà vỗ vỗ Saido đầu vai, tựa hồ muốn nói hài tử ngươi trưởng thành. Anh tắc sinh hờn dỗi bỏ qua một bên đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.